Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, trang 311. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cũng liền tính toán làm cho bọn họ chính mình đi nơi đó luyện tập. Thật sự không được cho nhau đánh nhau nhắc tới thân thủ tính. Chính là tại đây trên đường đã xảy ra kiện thần kỳ sự làm nàng thay đổi chủ ý, chuyện này nói lên. Còn té ngã mấy ngày cùng Hoa Vinh Nguyệt ký cái đơn từ Hoàng Kiều có quan hệ, mấy ngày nay đem người đều an bài xong rồi về sau. Hoa Vinh Nguyệt lại chuẩn bị cùng nàng đúng giờ hội báo một chút. Thuận tiện nhắc lên nhiệm vụ này tạm thời gác lại sự tình. Bởi vì nàng cảm thấy tra xét rõ ràng chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian, nhưng vừa vặn Hoàng Kiều lúc này đây cũng nghĩ đến tìm nàng. Hơn nữa lúc này đây tới cũng có chuyện cầu nàng. Ngươi là nói ngươi có cái bằng hữu gần nhất ra chút trạng huống. Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò hỏi, đúng vậy. Hoàng Kiều rất là vội vàng. Nếu hiện tại có thời gian nói, có thể giúp ta đem nàng chào trở về sao? Nếu nàng nếu như bị phát hiện nói liền không xong, chính cái gọi là tới sớm không bằng tới xảo. Hoa Vinh Nguyệt vừa đến này, liền vừa lúc gặp phải Hoàng Kiều ở tìm nàng, vừa hỏi mới biết được nguyên lai là nàng một cái bằng hữu mấy ngày nay vừa mới rời nhà trốn đi là cái đại tiểu thư chuyên dụng danh từ. Hoàng Kiều nguyên bản cũng không tính toán cầu Hoa Vinh Nguyệt. Cùng với so sánh với này phụ cận người giang hồ trong đầu có cái càng thêm đáng tin cậy đệ nhất lựa chọn Thiên Dịch Lâu. Nhưng lần trước Hoa Vinh Nguyệt ở đối mặt cái kia bạch y kiếm khách khi biểu hiện làm nàng mạc danh. Đối Hoa Vinh Nguyệt có điểm tín nhiệm cảm. Vừa vặn Hoa Vinh Nguyệt ở ngay lúc này tới. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nàng chính là cái phổ thông thông tiêu sư. Thân thủ cũng không tính cỡ nào lợi hại. Thuộc hạ người khả năng cũng không phải rất nhiều. Nhưng ứng đối một ít chuyện nhỏ cũng không tính khó khăn. Loại cảm giác này giống như là nhà ngươi dưới lầu tân khai cái thoạt nhìn phổ thông thông quầy. Bán quà vặt giống nhau. Nhưng có một ngày ngươi bỗng nhiên phát hiện nhà này quầy bán quà vặt giống như bán đồ vật còn rất toàn. Hơn nữa giống như còn rất có khả năng là cái khai rất nhiều ra chuỗi cửa hàng. Này ngươi có lẽ liền phải đối nó đổi mới một chút. Cho nên Hoàng Kiều ở hướng Thiên Dịch Lâu tuyên bố ủy thác sau, lại tìm Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình này ủy thác một người tiếp một người. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình này tiêu sư khách mời một lần cũng phải. Hiện tại xem ra lại giống như không dứt ý tứ, ngài nói đi. Ta nghe, Hoa Vinh Nguyệt uống nước trà. Trong lòng cảm khái cái này kêu một cái nói dối yêu cầu vô số nói dối đi viên. Lúc trước nói chính mình không phải khai tiêu cục thật tốt. Hà tất có phiền toái nhiều như vậy, ta bằng hữu mấy ngày nay trong nhà ra điểm sự. Nàng không vui, liền một người đi ra ngoài, nghe nói là đi Thập Bát Đình, nghe thấy Thập Bát Đình, tên này. Hoa Vinh Nguyệt một miệng trà thiếu chút nữa phun tới, nàng tâm nói ta lạc cái đi, vị này bằng hữu cũng thật sẽ chọn địa phương, Thập Bát Đình. Khoảng cách Bách Thảo Đường cách đó không xa một cái rất giống xóm nghèo địa phương. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Tề đại phu làm xích cước đại phu ngẫu nhiên còn sẽ đi nơi đó nghĩa vụ hỏi khám. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hoa Vinh Nguyệt biết nơi đó kẻ điên rất nhiều. Nhiều khắp nơi đều có. Hơn nữa bên trong phi thường loạn, Hoa Vinh Nguyệt không chờ Hoàng Kiều tiếp tục nói tiếp. Liền nghiêm túc hỏi, nàng khi nào đi? A, hẳn là 2 ngày trước. Hoàng Kiều nói, người biết nàng đi đâu sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, biết. Hoàng Kiều tựa hồ là bị Hoa Vinh Nguyệt này cực kỳ thức thời tốc độ làm cho sợ ngây người. Sửng sốt một chút mới trả lời nói, kia chúng ta nhanh lên đi. Từ từ, ta đi kêu vài người. Hoa Vinh Nguyệt không nói 2 lời liền hồi hoa thuyền đi xách người đi. Nói thực ra làm nàng chính mình một người đi nơi đó nàng cũng là không dám. bởi vì nàng đối nơi đó có bóng ma tâm lý. Chính là chờ Hoa Vinh Nguyệt trở về Hoa Thuyền sau lại sửng sốt một chút. Bởi vì khoảng thời gian trước vừa mới đem Hoa Thuyền người cấp an bài đi ra ngoài. Cho nên hiện tại nơi này thừa trừ bỏ những cái đó bảo đảm Hoa Thuyền an toàn người ngoài. Trên cơ bản chỉ có lão nhược bệnh tàn dựng, một đống không như vậy trung tâm người bình thường cùng một đống quá mức trung tâm kẻ điên. Xin hỏi, này ba loại người, Hoa Vinh Nguyệt hẳn là mang nào một loại đâu? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một hồi, do dự tuyển mấy cái kẻ điên cùng nàng cùng nhau đi. Nơi này thình lình liền có mấy ngày hôm trước nghĩ tới tới tấu nàng cái kia. Nàng tương đối với bất trung tâm người bình thường tới càng tín nhiệm này đó kẻ điên. Cũng không biết vì cái gì, chờ đến cùng Hoàng Kiều chạm mặt sau. Hoàng Kiều có điểm bị hoảng sợ, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt phía sau theo một đám trên mặt mang theo kỳ quái kinh kịch mặt phổ ra hỏa. Những người này trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kẻ điên đặc thù. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt không thể không làm cho bọn họ xuyên thành cái dạng này. Ếch. Hoàng Kiều chuyện tới trước mắt do dự một hồi nói. Các ngươi tiểu tâm một chút. Ta phía trước cũng ủy thác Thiên Dịch lâu. Nếu không được nói liền chạy nhanh đi. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi nói. Ngài không cần lo lắng. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là đối cái này. Màn có kinh nghiệm, tổng so với kia chút người bình thường. Phải có kinh nghiệm nhiều đi, chương 175 chuyên nghiệp nhân viên Hoa Vinh Nguyệt mang theo như vậy. Một đống người đi ra ngoài, kỳ thật trong lòng có như vậy một chút khẩn trương. Loại này khẩn trương nguyên do có lẽ là đến từ chính đối Hoa Thuyền kia băng nhân không đáng tin cậy. Tốt xấu trước kia mang đều là người bình thường. Nhưng là lúc này đây đều là đàn kẻ điên. Kẻ điên sở dĩ bị xưng là kẻ điên. Nguyên nhân chính là vì bọn họ mạch não vô pháp cân nhắc. Trên thế giới kẻ điên các có các điên. Mỗi cái điên đều không quá giống nhau. May mắn Hoa Vinh Nguyệt đánh người tương đối tàn nhẫn. Cho nên hiện tại mới dám đem này nhóm người mang ra tới. Các người tiêu cục đều mang loại này mặt nạ sao? Bên kia Hoàng Kiều thật cẩn thận hỏi, nàng đảo không phải cố ý ở tìm việc. Thuần túy là loại này mặt nạ thoạt nhìn có loại quái quái cảm giác. Đương nhiên đối với trước mắt Hoàng Kiều tới nói, nàng khả năng phân không rõ ràng lắm cái loại này quái dị cảm là đến từ chính những người này mặt nạ. Vẫn là bọn họ bản thân khí chất, ách, đây là chúng ta truyền thống phong cách. Hoa Vinh Nguyệt nói. Này đàn kẻ điên trừ bỏ điên ở ngoài. Còn có cái phi thường bổng chỗ tốt. Đó chính là bọn họ các thực lực đều phải so ngang nhau trạng thái người bình thường cao thượng một. Mảng lớn, cho nên có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thế giới này cũng rất có ý tứ. Muốn có cường đại thực lực liền phải nổi điên. Đây là muốn luyện thần công. Tất tiên tự cung phiên bản sao? Hoa Vinh Nguyệt cùng này nhóm người yên lặng mà ngồi trên đi trước thập bát đình xe ngựa. Hoàng Kiều dọc theo đường đi đều có loại quái dị cảm giác vứt đi không được. Nếu hỏi nàng loại này quái dị cảm giác đến tột cùng đến từ chính nơi nào? Chỉ sợ nàng cũng tưởng không rõ ràng lắm, nhưng chính là có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Hết chương.